Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1604, Kim Diễm Thành. Quả nhiên là trong truyền thuyết nhân tộc anh hùng, thực lực quả nhiên vô cùng cường đại, không phải cùng giá cả chiến sĩ có thể so sánh được. Mạnh Phi Vũ đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc nhìn qua Dương Phong. Giống như nhìn thấy chính mình thần tượng đồng dạng nói. Phía trước chính là Kim Diễm Thành. Một bàn tay chụp chết những thứ này long nhân binh sĩ đằng sau. Dương Phong liền đi tới Mạnh Phi Vũ phía trước nói. Dương Phong cảm giác được cái này Mạnh Phi Vũ chí ít có pháp tắc cảnh trung kỳ tu vi. Là đám nhân loại kia nô lệ tối cường giả. Tuân hỏi cái này vấn đề cá nhân, nhất định có thể biết mình muốn biết đáp án. Không sai, phía trước chính là Kim Diễm Thành, là Thánh Long Thành môn hộ thành thị. Muốn tiến vào Thánh Long Thành nhất định phải trước tiên bước vào Kim Diễm Thành. Nghe được Dương, Phong cha hỏi, Mạnh Phi Vũ lập tức đem tự mình biết tình báo nói ra. Quá tốt rồi, xem ra ta không đi sai đường. Dương Phong gật đầu nói, đại nhân, không biết ngươi đến Thánh Long Thành muốn làm gì? Mạnh Phi Vũ theo bản năng hỏi, Dương Phong đứng chắp tay nói, ta muốn tìm long nhân tạo vật cảnh cường giả đọ sức đọ sức. Nhìn xem có phải hay không chỉ là hư danh. Cái gì? Nghe được Dương Phong lời nói, không chỉ có là Mạnh Phi Vũ, những nhân loại bên cạnh nô lệ đều là sợ ngây người. Bọn họ nghĩ tới Dương Phong tới đây các loại lý do. Bao quát muốn giải cứu rất nhiều nhân loại nô lệ. Muốn làm địch quân phá hoại hành động. Có lẽ là có bí mật gì nhiệm vụ. Nhưng đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Dương Phong thế mà muốn tiến vào Thánh Long Thành. Tìm long nhân tạo vật cảnh cường giả đọ sức. Nếu như Dương Phong không là nhân tộc anh hùng. Bọn họ chắc chắn coi là gia hỏa này đâu có vấn đề. Triệt để điên rồi, Thánh Long Thành cái kia là địa phương nào? Long nhân tộc đại bản doanh, có lục đại tạo vật cảnh cường giả. Trừ cái đó ra còn có vô số long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Đi vào nơi này, không là muốn chết vẫn là cái gì? Dương Phong đột nhiên xuất thủ. Hư không chính là một trường, nhẹ nhàng đè xuống. Lực lượng đáng sợ bao phủ tại phụ cận nhân loại trên người. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Mạnh Phi Vũ đám người cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng chấn động. Trên người các loại sắt thép xiềng xích đều bị chấn động đến chia năm xẻ bầy. Nhào nhào rớt xuống đất mì bên trên, Dương Phong khoát tay áo, hướng về phía Mạnh Phi Vũ chờ người nói ra. Hiện tại các ngươi tự do. Lập tức rời đi nơi này. Nơi này là long nhân tộc địa bàn. Chung quanh đều có thể xuất hiện long nhân tộc truy binh. Có thể sống sót hay không? Còn phải nhìn các ngươi. Đại nhân, không cần lo lắng. Đại nhân đều đem chúng ta từ long nhân tộc trong tay giải cứu ra. Chạy trốn loại sự tình này chúng ta tự nhiên biết làm. Nếu như còn bị long nhân binh sĩ truy bên trên. Như vậy cũng chỉ trách chúng ta không may. Bất quá đại nhân thật dự định đi Thánh Long Thành sao? Đây chính là đầm rồng hang hổ. Mạnh Phi Vũ đám người có chút bận tâm nhìn xem Dương Phong nói. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong. Dương Phong lời gì cũng không có nói. Quay người liền rời đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác. Một đám người lập tức ngạc nhiên. Đại nhân tự nhiên có đại nhân sắp xếp của mình. Không tới phiên chúng ta tới quản. Chúng ta vẫn là muốn như thế nào chạy ra long nhân tộc lãnh địa. Đây chính là một kiện gian khổ nhiệm vụ. Mạnh Phi Vũ nhìn xem chúng nhân nói. Đúng vậy. Mạnh đại nhân. Đám người nhao nhao gật đầu nói. Lúc này Kim Diễm Thành phủ thành chủ ca múa mừng cảnh Thái Bình đang tại tổ chức yến biết. Tụ tập đại lượng long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Bọn họ bị Kim Diễm Thành thành chủ Gaen triệu hoán tới. Thương lượng long nhân tất sát lệnh sự tình. Kim Diễm Thành mấy trăm vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả tụ tập đến cùng một chỗ. Trùng trùng điệp điệp, tương đương với Kim Diễm Thành hội nghị cấp cao, phủ thành chủ yến sẽ đại sảnh. Không ít long nhân mỹ mạo thị nữ chính đang bận rộn, không ngừng bưng mỹ vị từ phòng bếp đi tới. Còn thật nhiều oanh oanh yến yến chính ở bên cạnh phục dịch. Một bộ ngợp trong vàng son dáng vẻ. Lúc này, Kim Diễm Thành thành chủ Gaen mở miệng nói. Hôm nay triệu tập chư vị đến, cũng không có chuyện khác. Chính là vì thương lượng một chút tạo vật cảnh cường giả gần nhất ban phát long nhân tất sát lệnh. Tin tưởng đại gia cũng biết long nhân tất sát lệnh chỗ tốt. Nếu như có thể hoàn thành, tạo vật cảnh các cường giả liền sẽ đáp ứng hắn một cái nguyện vọng. Mặc kệ là nguyện vọng gì đều có thể, cho dù là trở thành long nhân quốc đế thiên. Nghe được Gaen lời nói, không ít long nhân pháp tắc cảnh cường giả đều là mắt sáng lên, tâm động không ngừng. Đương nhiên, trở thành đế thiên cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với tại chúng ta những thứ này long nhân pháp tắc cảnh cường giả đến nói, quyền thế địa vị đều dễ như trở bàn tay, không đáng kể chút nào. Chỉ có trở thành tạo vật cảnh cường giả mới là chúng ta vĩnh hằng truy cầu. Gaen nắm chặt nắm, đấm nói, tấn thăng tạo vật cảnh cường giả là tất cả long nhân pháp tắc cảnh cường giả khát vọng. Hoàn thành long nhân tất sát lệnh, liền có thể nhận được tạo vật cảnh các cường giả ban cho nguyện vọng. Để long nhân tộc 6 vị tạo vật cảnh cường giả trợ giúp bọn họ đột phá bình cảnh. Có tạo vật cảnh các cường giả toàn lực phụ trợ, bọn họ những thứ này pháp tắc cảnh cường giả đỉnh phong cường giả, liền có thể thêm ra 3 thành tỷ lệ đột phá. Cái này có thể sánh bằng được cái gì bảo vật đều mạnh hơn nhiều. Sự thật bên trên, vị thứ 6 long nhân tạo vật cảnh cường giả sinh ra, liền là đối phương hoàn thành long nhân tất sát lệnh nhiệm vụ, nhận được 5 vị tạo vật cảnh cường giả thể hồ quán đỉnh, mới chính thức đột phá đến tạo vật cảnh. Điều này cũng làm cho tất cả bị vây ở pháp tắc cảnh cường giả đỉnh phong long nhân nhóm thấy được một tia đột phá hy vọng. Chỉ phải hoàn thành long nhân tất sát lệnh, bọn họ liền hữu cơ sẽ bước vào tạo vật cảnh cảnh. Gaen thành chủ, ngươi gọi chúng ta tới có chuyện gì? Chúng ta đều tin tưởng, đơn giản chính là muốn tập hợp lực lượng của chúng ta, trợ giúp ngươi đi chém giết nhân tộc Dương Phong. Sau khi chuyện thành công liền cho chúng ta đại lượng chỗ tốt mọi việc như thế đồ vật. Những thứ này chúng ta đều chán nghe rồi. Nói không sai, Gaen thành chủ. Bình thường ngươi liền đối với chúng ta chưa quan tâm, thời khắc mấu chốt chúng ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Nếu như Gaen thành chủ có thể trở thành tạo vật cảnh cường giả, đối với tại chúng ta phía sau gia tộc đến nói, cũng có chỗ tốt to lớn. Chém giết một cái nho nhỏ nhân loại thôi, cái này không tính là gì. Nghe được Gaen lời nói, đông đảo long nhân pháp tắc cảnh các cường giả nhau nhau kêu ầm lên, một bộ lòng son dạ sắt dáng vẻ. Nhưng cũng có không ít long nhân pháp tắc cảnh cường giả ánh mắt lấp lóe, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, muốn chờ thời khắc mấu chốt lại ra tay chặt xuống nhân loại Dương Phong đầu, tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Suy cho cùng, muốn trở thành tạo vật cảnh cường giả người, không chỉ có riêng là Gaen, bọn họ cũng có ý nghĩ như vậy. Nhìn người khác tấn thăng tạo vật cảnh cường giả, nơi nào có chính mình tấn thăng tạo vật cảnh cường giả sảng khoái. Đương nhiên, những thứ này kế hoạch bọn họ cũng là sẽ không nói ra miệng. Suy cho cùng, bọn họ còn cần Gaen thành chủ lực ảnh hưởng, mới có thể tụ tập nhiều như vậy long nhân pháp tắc cảnh cường giả để hoàn thành giết chết nhân tộc Dương Phong kế hoạch. Rất tốt, cũng không uổng công ta ngày thường đối với các ngươi không tệ. Tin tưởng có trợ giúp của các ngươi, lần này kế hoạch nhất định sẽ thành công. Nghe được đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả lời nói, Gaen tâm tình 10 phần sảng khoái nói. Báo, Đúng lúc này, một cái long nhân binh sĩ vội vã xâm nhập yến sẽ hiện trường. Cấp tốc đi tới thành chủ bên cạnh, lớn tiếng nói to, thành chủ đại nhân, có quân tình khẩn cấp thông chi. Quân tình khẩn cấp, chuyện gì? Gaen nhíu nhíu mày nói. Hắn biết rõ nếu như không có rất tình báo quan trọng, những binh lính này là sẽ không coi thường chính mình mệnh lệnh. Xông vào yến sẽ đại sảnh, ba vị thống lĩnh ở ngoài thành phát ra tín hiệu cầu cứu. Cấp tốc, tên kia long nhân binh sĩ lập tức lớn tiếng nói, tình báo biểu hiện có nhân tộc cường giả đánh tới, ba vị thống lĩnh đã bỏ mình, hơn ngàn long nhân binh lính tinh nhuệ che diệt. Đại lượng nhân loại nô lệ được cứu đi, nhân tộc cường giả đánh tới. Cái nào tạp chủng nhân loại lòng can đảm như thế mập, lại dám đến ta Kim Diễm thành nháo sự, đây là chán sống sao? Nghe được long nhận binh lính lời nói, Gaen giận tím mặt nói, là nhân tộc Dương Phong. Long nhân binh sĩ lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, cái gì? Ở đây long nhân pháp tắc cảnh cường giả đều kinh ngạc không thôi. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới thế mà tổng long nhân sĩ binh nghe được Dương Phong cái tên này. Trước đó bọn họ còn dự định khắp thế giới truy sát cái kia Dương Phong. Hiện tại người nhà thế mà đều trực tiếp đưa tới cửa. Còn đi tới Kim Diễm Thành, căn bản không cần bọn họ tìm. Gaen giận tím mặt nói, thật là phách lối nhân loại. Ta long nhân tộc hạ đạt long nhân tất sát lệnh, nó trở thành ta long nhân tộc truy sát đối tượng, không ngoan ngoãn trốn ở nhân tộc thánh thành, làm con rùa đen rút đầu, cả một đời không ra, còn dám đi thẳng tới Kim Diễm thành, hắn muốn tìm chết không được. Đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả đều là gật đầu. Bọn họ đời này đều chưa thấy qua phách lối như vậy nhân loại. Cũng chưa từng thấy qua có nhân loại dám giết bên trên Kim Diễm Thành. Không vài vạn năm long nhân tộc lịch sử, đây đều là trước nay chưa từng có. Suy cho cùng người nào không biết Kim Diễm Thành, Thánh Long Thành là đầm rồng hang hổ, người nào dám đi tìm cái chết? Long nhân binh sĩ tiếp lấy nói ra, hắn không chỉ có là phách lối đơn giản như vậy. Nhân tộc Dương Phong còn muốn giết Thượng Thánh Long Thành, tìm tạo vật cảnh các cường giả đọ sức. Gaen tức điên lên, lập tức tức miệng mắng to, đi mẹ nó, hắn cái này là muốn chết, còn muốn đi vào Thánh Long Thành, làm ta Kim Diễm Thành là địa phương nào? Là chính mình nhà hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu là hắn dám đến Kim Diễm Thành, lão tử lập tức để hắn máu tươi ba thước. Muốn đi Thánh Long Thành, nhất định phải đạp phá Kim Diễm Thành, cũng chính là nói bọn họ những thứ này Kim Diễm Thành pháp tắc cảnh cường giả đều là gà đất chó xanh, căn bản ngăn cản không được cước bộ của hắn. Thân là long nhân pháp tắc cảnh cường giả, từng cái vô cùng cao ngạo, nơi nào chịu được dạng này miệt thị. Đúng lúc này, cả tòa Kim Diễm Thành truyền đến một tiếng chấn động to lớn, giống như phát sinh cấp 9 động đất đồng dạng, để phủ thành chủ đông đảo pháp tắc cảnh cường giả đều cảm nhận được kịch liệt rung động. Thức ăn trên bàn toàn bộ bị chấn động đến rớt xuống, rơi đầy đất. Xảy ra chuyện gì? Gaen vô cùng phẫn nộ nói, thành chủ đại nhân, cửa thành bị người một cước đá bể, có nhân tộc cường giả giết đến rồi. Một cái long nhân binh sĩ liên tục lăn lộn đi vào nói, http://www.sop.com.ext/90316/2130789/3 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.